sao không quay đầu sớm hơn? Chương 26, 25, hãy ghét anh cả đời, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tuần cởi áo vest khoác lên vai Giang Biệt Ý, tiệc có buồn chán không? Không, Giang Biệt Ý lắc đầu. Chỉ là em không thích những nơi quá náo nhiệt. Lục Tuần thử nắm tay Giang Biệt Ý, thấy Giang Biệt Ý không phản kháng. Anh mới tiến gần lại, nhẹ nhàng hỏi, anh đã chuẩn bị pháo hoa. Lát nữa em có muốn xem không? Nếu không muốn thì anh đưa em về. Xem chứ, Giang Biệt Ý cười nhẹ. Không thể để người ta chuẩn bị thành công cốc được. Sau khi Giang Biệt Ý nói muốn xem pháo hoa, Lục Tuần rõ ràng trở nên căng thẳng hơn rất nhiều. Anh ấy đã gọi điện thoại rất nhiều lần. Giang Biệt Ý ngồi trong thang máy riêng của Lục Tuần đi xuống bãi đỗ xe. Trên đường lái xe đi xem pháo hoa, Lục Tuần giả vờ không quan tâm hỏi, em và Chiêm Phong vừa rồi nói chuyện gì vậy? Bạn bè lâu ngày gặp lại, nói chuyện tào lao một chút thôi. Lục Tuần ừ một tiếng, anh thấy em và cậu ta luôn nói chuyện rất hợp nhau. Giang Biệt Ý cười, Lục Tuần, Chiêm Phong đã được em tài trợ học phí từ hồi trung học cơ sở. Em quen cậu ta còn lâu hơn cả anh. Lục Tuần im lặng, chiếc xe chạy dọc theo đại lộ biển, đến bờ biển rực rỡ ánh đèn, được trang trí tinh tế với các loại hoa hồng trắng. Vì đêm nay gió biển không lớn, khung cảnh trông thật lãng mạn và ấm cúng. Giang Biệt Ý nhướng mày, có vẻ như thời tiết ủng hộ đấy. Lục Tuần nắm tay Giang Biệt Ý, lòng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi. Ấm áp. Dẫn Giang Biệt Ý đến chiếc xích đu đã được chuẩn bị sẵn. Giang Biệt Ý phá bầu không khí một cách cố ý, anh không chuẩn bị nhẫn đấy chứ? Lục Tuần khựng lại, em sẽ không nhận đâu. Giang Biệt Ý nói, em chỉ cho anh một cơ hội thôi. Anh biết mà, Lục Tuần lấy lại dáng vẻ bình thường. Dù gì 3 năm qua anh ấy đã bị Giang Biệt Ý đả kích không ít. Tâm lý cũng đã mạnh mẽ hơn. Anh ấy nắm chặt đôi tay Giang Biệt Ý, trân trọng hôn nhẹ lên ngón tay đeo nhẫn trống trơn của Giang Biệt Ý. Em không thích thì anh sẽ không lấy ra để làm em bực mình. Giang Biệt Ý khẽ cựa ngón tay, nhưng không rút tay lại. Lòng bàn tay của Lục Tuần luôn ấm áp. Anh xoay người đan tay vào tay Giang Biệt Ý. Thấy Giang Biệt Ý không phản đối, liền cúi đầu cười nhẹ. Lộ ra lúm đồng tiền bên má, không khí ngập tràn hương hoa hồng ngọt ngào, thoảng chút mùi rượu, không ai trong chúng Giang Biệt Ý nói gì, nhưng bầu không khí rất dịu dàng và thoải mái. 10 giờ, pháo hoa chính thức BAN lên, rực rỡ và lộng lẫy đến mức gần như thắp sáng cả bầu trời đêm. Giang Biệt Ý bị cảnh tượng đó làm cho kinh ngạc, không nói nên lời. Những bông hoa lửa vô biên vô tận nở rộ, như muốn tranh sáng với những vì sao. Ánh sáng từ pháo hoa phản chiếu trong mắt Giang Biệt Ý. Giang Biệt Ý nghiêng đầu và bắt gặp ánh mắt chăm chú của Lục Tuần đang nhìn mình. Giang Biệt Ý cười, nụ cười rất nhẹ nhàng. Lục Tuần sững sờ, rồi nhanh chóng cười cùng Giang Biệt Ý. Lục Tuần nói, hy vọng những năm sau chúng ta đều có thể cùng nhau ngắm pháo hoa. Giang Biệt Ý trả lời chẳng liên quan. Em ghét anh. Lục Tuần lại bật cười lớn. Ôm Giang Biệt Ý quay vòng. Hét lớn. Vậy thì sao? Anh yêu em mà. Trời đất xoay chuyển. Ngày đêm đảo lộn vào khoảnh khắc này. Pháo hoa thắp sáng bầu trời. Phản chiếu trên biển cả mênh mông. Lục Tuần tựa chán vào trán Giang Biệt Ý. Hơi thở của chúng Giang Biệt Ý hòa quyện. Anh như muốn hôn Giang Biệt Ý, nhưng cuối cùng chỉ dừng lại bên khóe môi. Biệt Ý, anh thì thầm cầu xin, hãy ghét anh cả đời. Hết, cách chương.